Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, cảm tạ Sanaru đại lão một đoạn đặc công, phi thường cảm tạ, đây là Kurotaku lần thứ nhất nhìn thấy trừ hắc ám công kích cùng hắc ám công kích bên ngoài hắc ám. Chiêu thức, bất quá Umbreon đã sớm cùng hắn giải thích qua cái khác hắc ám chiêu thức hiệu quả. Trong đó hắc ám khí tượng chính là trước đó nói qua. Cùng loại Sunny Day, trời nắng, bão cát, rain đen, cầu mưa, mưa đá khai thiên khí chiêu thức. Hắc ám kết thúc, danh tự lấy được là thật bá khí. Nhưng trên thực tế chiêu thức này sấp xỉ tại Flare Blitz. Liệt diễm xung kích, Double S chờ phản tổn thương chiêu thức, hắc ám smog, giảm xuống đối thủ tỷ lệ né tránh chiêu thức, nguyên lai là nghĩ thoáng thời tiết cho mình tăng tổn thương. Không bị điện giật thuộc tính. Trở về, Kurotaku không đợi Sanaru phát lệnh, trực tiếp xuất ra Pokeball đem vận sức chờ phát động Lucario thu hồi lại. Sanaru mệnh lệnh lúc đầu đều muốn nói ra khỏi miệng. Thốt nhiên bị Kurotaku đánh gãy, kém chút bị nước miếng của mình cho sặc chết. Khụ khụ khụ, Kurotaku gặp đây, mỉm cười ném ra Pokeball. Bạch quang lóe lên, Mega Skeptai rơi xuống đất, biểu lộ trầm tĩnh, dưới ánh mắt mặt màu đỏ sẫm nhãn ảnh tôn lên nó có loại tà dị khí chất. Đánh Electric thuộc tính Pokemon không lên Mega Skeptai sao được? Đối diện, Sanaru nhìn thấy Kurotaku đem Mega Skeptai phái tới, khóe miệng không tự giác có chút nhất câu, lộ ra một chút vui sướng thần sắc, chỉ bất quá loại tâm tình này trên mặt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Không nhìn kỹ căn bản khó mà phát giác được. Tiếp tục tranh tài, Bullet Seed, hạt giống sung máy, Quick Attack, tấn công nhanh, né tránh. Hai đạo mệnh lệnh một trước một sau hạ đạt, Mega Skeptai dựng thẳng lên nó chợt nhìn tựa như cây thông Noel cái đuôi. Nhẹ nhàng vung vẩy, vô số châm dài giống như oánh màu xanh lá hạt giống tựa như mưa rơi hướng xa xa Manectric bay đi. Mà Manectric thì thân thể tắm rửa lấy bạch quang, hành động giống như một đạo sét đánh, đối mặt lít nhà lít nhít oánh màu xanh lá châm dài hạt giống. Không chút hoang mang bên trái tránh bên phải tránh, giống khiêu vũ nhảy lên động, nhẹ nhõm đem tất cả bay tới châm dài hạt giống tránh khỏi. Châm dài hạt giống rơi vào khoảng không, chui vào Manectric sau lưng thổ nhưỡng biến mất không thấy gì nữa. Cầm Quick Attack, tấn công nhanh, đến tránh chiêu thức, tốt cũ a, Kurotaku nhìn chằm chằm ở đây trong đất, tới lui như gió Manectric. Phát hiện lúc này nó đã khoảng cách Mega Skeptai không xa. Đối diện, Sanaru nhìn thấy Manectric đi vào kế hoạch tốt vị trí. Cảm thấy hơi định, hô, quấy nhiễu nó. Sau đó công kích, nhận được mệnh lệnh Manectric lập tức bước nhanh hướng Mega Skeptai vọt tới. Đồng thời, trên người của nó bắt đầu tràn lan ra nhẹ nhẹ khói đen. Mà theo lấy thời gian rời đổi càng ngày càng nhiều. 2 giây về sau, khói đen bỗng nhiên bành trướng, giống như là một khối to lớn khói đoàn, đem Manectric cùng Mega Skeptai bao phủ lại, cuối cùng khuếch tán đến toàn bộ sân bãi. Không ít người xem nhìn thấy một màn này lúc nhíu mày, tại sao lại là hay khói đen, cái này khiến bọn hắn thấy thế nào? Sướng ngôn viên cũng là bất đắc dĩ gãi ra đầu một cái. Hắn đều có chút nghĩ từ bỏ giải thích môn này nghề. Nhưng đấu trường bên trong, Kurotaku lại là rõ ràng Manectric dùng chiêu thức cũng không phải là hay khói đen, mà là dùng để giảm xuống đối thủ tỷ lệ né tránh hắc ám smog. Đồng thời thông qua Mega Skeptai phản hồi, Kurotaku biết được hắc ám smog bên trong tầm nhìn thậm chí so trong hắc vụ còn thấp. Đơn giản cùng đen kịt một màu không có gì khác nhau. Thì ra là thế, thông qua phong bế đối thủ thị giác đến giảm xuống đối thủ tỷ lệ né tránh a. Megaskeptai từ từ nhắm hai mắt, tâm ý về đầu vào thính giác bên trong. Đã thị giác không được, vậy cũng chỉ có thể dựa vào thính giác. Tin tưởng Manachik chẳng mấy chốc sẽ khởi xướng tiến công. Quả nhiên, tại Megaskeptai nhắm mắt lại dùng lỗ tai cảm giác chung quanh tình huống sau một khắc. Nó bên phải phía trước truyền đến tất tất tác tác cỏ cây bị dẫm đạp thanh âm. Tốc độ cực nhanh, đến rồi, Kurotaku trong lòng run lên, nếu như hắn không có đoán sai, chắc hẳn Manachik là sử dụng hắc ám kết thúc xông tới. Khái ngâm, đừng nhúc nhích, ngạnh kháng, Megaskeptai thấp giọng hỏi thăm muốn hay không né tránh, Kurotaku cấp tốc để ngạnh kháng, mặc dù không hiểu tại Kurotaku phán đoán. Nhưng Megaskeptai vẫn như cũ làm theo. Sau một khắc, một đạo toàn thân đen nhánh thú ảnh phá vỡ nồng đậm hơi khói đen, đột nhiên đâm vào Megaskeptai sau lưng. Bành, thịt cùng nhục chi ở giữa va chạm trầm đục. Megaskeptai giống ngã xuống đất hồ lô đồng dạng lăn ra ngoài hơn 5-6 mét, liên thanh rú thảm, hiển nhiên đau không rõ. Nó thật kém một chút liền đỡ không nổi Manachik hắc ám kết thúc. Đại não giống như là bị một cây trọng chùy bỗng nhiên đánh một chút. Trong đầu oanh minh, thần trí tan rã, cũng may nó ý chí lực coi như mạnh mẽ, xem như gắng gượng ở. Mà lúc này, tràn ngập ở trong sân hắc ám smog cũng chậm chậm tản ra. Vẻn vẹn giữ vững được không đến một phút đồng hồ. Hay! Khói đen, tan hết, khán giả lần nữa nhìn thấy trong sân tình huống. Phát hiện nguyên bản không ai bì nổi Megaskeptai quỳ một chân trên đất. Diện mục thống khổ, mà cách đó không xa. Manachik biểu lộ yên lặng, nhưng co giật tứ chi bộc lộ ra nó cũng nhận tổn thương cực lớn. Phát sinh tình huống gì? Khán giả không rõ ràng, sướng ngôn viên không rõ ràng. Thậm chí trọng tài cùng Sanaru đều không phải là rất rõ ràng. Nhưng Kurotaku minh bạch, Megaskeptai hiện tại tình trạng rất không thể lạc quan. Manachik còn đả thương ngược lại một nửa. Tay chân đều cùng được chứng động kinh đồng dạng rung động. Megaskeptai đến nhận bao lớn tổn thương. Nhất định phải dùng khôi phục chiêu thức. Cử động lần này chính chúng Sanaru ý muốn. Synthesis. Sự quang hợp, Megaskeptai duyên triển thân thể, hết sức làm cho thân thể của mình mỗi một cái bộ vị đều tắm rửa đến ánh nắng. Sanaru thấy thế, mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Thừa dịp hiện tại, Thunder Wave, sóng điện từ, phải, vô luận là Quick Attack, tấn công nhanh, tới gần, hay là hắc ám smog giảm xuống Megaskeptai tỷ lệ né tránh. Lại lấy hắc ám kết thúc đánh tới Megaskeptai không thể không sử dụng hồi phục chiêu thức. Cũng là vì đem Thunder Wave, sóng điện từ, cho nó cả đi lên. Chỉ có đem Megaskeptai tốc độ hạ, mới có thể thuận lợi đem nó tiêu diệt. Về phần tại sao không còn dùng một lần hắc ám smog cùng hắc ám kết thúc trực tiếp thu lại Megaskeptai, nói thật ra. Hắn rất sợ một lần nữa Raiden cái kia vừa ra. Đừng nhìn Megaskeptai một bộ nến tàn trong gió dáng vẻ. Cái gọi là ngoan cố chống cự, càng là thụ thương hoang dại càng nguy hiểm. Sanaro lựa chọn ổn thỏa lý do. Tiện thể tê liệt cảm giác còn có thể đánh gãy sự quang hợp của Megaskeptai. Nhất cử lưỡng tiện, Manachik cấp tốc nâng lên chân trước. Mấy đạo nhỏ bé dòng điện thông qua móng của nó bắn về phía tắm rửa dưới ánh mặt trời Megaskeptai. Sanaru mặt lộ vẻ trần ai lạc địa thần sắc. Kurotaku cũng lộ ra hết thảy đều kết thúc biểu lộ. Cái trước là cảm thấy bị cáo nhanh sau Megaskeptai đã mất đi cái kia quỷ thần khó lường lực phản. Ứng, đã ngăn không được phía sau hắn mấy cái Pokemon, mà cái sau Lightning Rod. Gột thu lôi, tìm hiểu một chút, thế là, tại người xem gào to âm thanh bên trong, sướng ngôn viên tiếc nuối trình bày âm thanh bên trong, Dòng điện chui vào Mega Skeptai thân thể, cũng bắt đầu trên người nó dưới không ngừng phun trào. Cuối cùng, đi vào nó cuối đuôi. Đỏ thẫm cuối đuôi tại ánh chớp chiếu rọi xuống, hóa thành một ngọn đèn sáng. Mega Skeptai chậm rãi đứng lên, bên ngoài thân màu xanh lá oánh điểm bay lên, tượng trưng cho nó thể lực hồi phục. Đón lấy, màu xanh lá oánh điểm tiêu tán, hóa thành màu da cam chảy ngược khí lưu, xuất hiện tại tất cả mọi người trong mắt. Sanaru dáng tươi cười, cũng trên người Mega Skeptai màu da cam tia sáng sáng lên một sát na kia. Cứng đờ, khái ngâm, Mega Skeptai ngửa mặt lên trời thét dài, lớn tiếng tuyên bố lão tử phục, sống, còn tăng thêm một đoạn đặc công. Làm sao có thể? Hắn lúc nào dùng tăng thêm chiêu thức? Rõ ràng mới vừa rồi còn tại dùng Synthesis, sự quang hợp, Lightning Rod, gột thu lôi, Motor Drive. Sanaru con người đột nhiên rụt lại. Hắn khó có thể lý giải được Mega Skeptai trên thân xảy ra chuyện gì. Theo bản năng, hắn đem nó quy tội tại đặc tính lên. Mega Skeptai theo bề ngoài biến hóa, đặc tính cũng cải biến. Bằng không thì căn bản giải thích không thông vì cái gì Thunder Wave, sóng điện từ, rõ ràng đánh trúng vào Mega Skeptai, nhưng không có để lâm vào tê liệt trạng thái. Ngược lại khiến cho nó tăng lên một đoạn không biết năng lực. Đối diện, ha ha ha ha, không chống nổi, không chống nổi, không chống nổi. Kurotaku xoa chính mình cái bụng, để tránh cười đáp rút gân. Hắn cho Sanaru nhiều lần như vậy cơ hội là vì cái gì? Không phải là vì giờ khắc này xoay chuyển a? Cảm tạ lão thiết đưa đặc công. Lần này ngươi còn thế nào đánh? Ngươi cầm đầu đánh sao? Đầu năm nay người tốt khó làm ngao, cho ngươi cơ hội ngươi cũng không trân quý a. Kurotaku cảm thán một câu, đối Mega Skeptai nói, được rồi, không trêu đùa hắn, trực tiếp mở lớn đi, ngươi đánh xong còn có người muốn lên sàn đâu. Bành trướng vô cùng Mega Skeptai nghe vậy, quay đầu có chút u oán nhìn Kurotaku một chút, khái ngâm tương đương. Tất vừa chứa vào ngươi liền để ta hạ tràng. Kurotaku khoát tay nói, đi đừng nói nhảm. Nhanh ấy, bỏ qua cơ hội tốt đi. Hai người giao lưu thời khắc. Sanaru tự hồ hoàn hồn. Mau đem Manectric thu lại. Hắn là có thể để Manectric dùng Ro đem Mega Skeptai đu 6A xuống sân. Nhưng ngươi cũng phải dùng đến xuất thủ A. Mega Skeptai liền Raiden đều đỡ không nổi. Đừng nói là Manectric, khái ngâm, Mega Skeptai gặp đây, khinh thường khoát tay áo. Lấy nó hiện tại cường độ, Sanaru dù là bên trên ai thuộc tính 4 lần khắc chế nó Pokemon cũng không tốt làm. Dù sao nó nhanh, có xuất thủ quyền, ai thuộc tính lực lượng có nhanh hơn nó sao? Không tồn tại. Sau đó Mega Skeptai cùng Kurotaku lại bắt đầu dài dằng dặc chờ đợi. Chắc hẳn lúc này Sanaru đã tâm tính lớn băng lâm vào cuồng loạn đi. Nếu không không có khả năng để thời gian từng phút từng giây bạch bạch chạy mất hết. Kurotaku hơi nhíu lên lông mày. Lấy hắn hiện tại thể chất cùng tinh thần, đủ để kháng trụ chỉ có Pokemon Mega Evolution chừng 2 giờ thời gian. Vượt qua thế giới này đầu của hắn liền sẽ bắt đầu nở Inner Focus, tinh thần lực, hao tổn cực lớn. Sanaru cứng rắn kéo là kéo bất quá hắn. Cuối cùng, cung cấp Sanaru lựa chọn Pokemon 10 phút đồng hồ bị hắn bộ kéo xong. Khán giả bất mãn thanh âm liên tiếp. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được tuyển Pokemon thật có thể tuyển 10 phút đồng hồ ra hòa. Trọng tài bắt đầu tiếng còi cảnh cáo. Liên tục 3 lần tiếng còi sau Sanaru còn không ra Pokemon, hắn sẽ trực tiếp bị phán thua. Kurotaku nhìn xem trên thân oán khí lấy tới nhanh tràn ra tới Sanaru, nghĩ thầm trong tay hắn ngoại trừ Manectric cùng Marowak, hẳn là còn có một con Pokemon không có đi ra.